nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 4, phản kích bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ lạ, nhất định là hai vợ chồng lão Tam Mộc gia này lo lắng cho năm đứa nhỏ bọn họ lưu lại a, không đúng a. Coi như không yên lòng hài tử, như thế nào cũng không thể vào hôm nay thời điểm viếng mộ các tổ tông đi ra dọa người a, chỉ sợ ba phòng khác của Mộc gia đối với năm đứa nhỏ của Mộc gia quá đáng. Bằng không, hai vợ chồng Mộc gia này sao lại chọn vào tiết thanh minh năm nay? Đây chính là giữa ban ngày a, có phải vợ Mộc gia lão nhị vừa rồi chèn ép năm đứa nhỏ, làm cho hai vợ chồng Mộc gia lão Tam tức giận không? Ai? Các ngươi là không biết, chỉ sợ không phải Phùng thị chèn ép bọn nhỏ, là ngày hôm trước Phùng thị mang theo bà mối hoa lòng dạ hiểm độc kia đi tam phòng Mộc gia, thì ra là như vậy. Lại nói tiếp Phùng thị đúng là không có tâm can, bà mối hoa kia toàn làm những việc bẩn thỉu cho mấy lão gia lòng dạ xấu xa. Mấy cô nương Mộc gia tam phòng lớn lên đều xinh đẹp, khẳng định bị bà mối chọn chúng, phải không? Mèo không ăn cá. Ta nghe Xuân Ni Nhi nhà ta nói là chọn chúng Mộc gia tam phòng nhị cô nương. Oánh cô tử thật là đáng thương. Phùng thị kia không phải đem oánh cô tử đẩy vào trong hố lửa sao? Đúng vậy, chân tướng rõ ràng, sợ là hai vợ chồng Mộc lão tam thừa dịp hôm nay ở trước mặt tổ tông muốn một lời giải thích mới hiện thân. Một số phụ nhân Mộc gia thôn nghị luận sôi nổi, khó tránh khỏi có vài người thanh âm lớn hơn, càng ngày càng bất bình. Nghe thôn dân nghị luận, lão đại Mộc gia sắc mặt cũng càng khó coi. Hắn rõ ràng cảm giác được một ít thôn dân nhìn bọn họ những người trưởng thành này ánh mắt đều không đúng. Nói khinh bỉ đều là nhẹ, nhưng hắn thật ra cũng sợ. Sợ những thôn dân này nói đều là sự thật. Lão Tam hai vợ chồng ở dưới đất bất an. Nhị bá nương, nhị bá phụ, nương ta bảo ta nói với các ngươi. Xin các ngươi đừng để bà mối đem nhị tỷ tỷ của ta bán cho Phong lão gia trên trấn. Cha ta còn nói, chỉ cần các ngươi đối tốt với năm người chúng ta, cha ta cùng nương ta sẽ phù hộ nhà các ngươi ngày sau phát đại tài. Theo lời Mộc Nguyệt vừa nói ra, sắc mặt lão nhị Mộc gia đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, là kinh hãi. Mộc Cầm tam đệ Mộc Tử Xuyên cùng tứ đệ Mộc Tử Khê hai huynh đệ lúc này rốt cục là hiểu được chút gì đó. Bởi vì lúc trước Mộc Cầm cố ý không để cho bọn họ biết chuyện bà mối hoa đến nhà, cho nên hôm nay phát sinh tất cả chuyện này, bọn họ vẫn là mơ hồ. Thì ra là như vậy. Nhị bá nương lòng dạ hiểm độc muốn bán nhị tỷ bọn họ, hai huynh đệ năm nay một người 11 tuổi, một người 9 tuổi. Hai huynh đệ nhìn vợ chồng lão nhị Mộc gia, ánh mắt phẫn nộ đều đỏ lên. Hai người nắm chặt hai quyền, Mộc Tử Xuyên nhìn lão đại Mộc gia, đột nhiên quỳ xuống, đại bá phụ, xin người làm chủ thay cho nhị tỷ tỷ ta. Vợ chồng lão đại Mộc gia cùng vợ chồng lão tứ Mộc gia vẻ mặt đều căm tức nhìn hai vợ chồng Mộc gia lão nhị. Vợ lão đại Mộc gia Lưu Thị lúc này nhanh chóng đỡ Mộc Tử Xuyên dậy. Đứa nhỏ ngoan, ngươi đứng lên trước. Mộc Tử Xuyên quật cường không chịu đứng dậy. Mộc Tử Khê cũng quỳ xuống, xin đại bá phụ thay nhị tỷ tỷ ta làm chủ. Nguyệt Ni tử, ngươi nói đều là sự thật. Mộc lão tứ không dám tin nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt. Mộc Nguyệt nhớ kỹ đại tỷ dặn dò, có người chất vấn nàng liền nhanh chóng giả ngất. Ta, lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt nhắm lại, đột nhiên ngã xuống đất. Mộc Cẩm bước lên, ôm lấy tiểu muội muội. Nàng cúi đầu xem xét tình huống của tiểu muội muội. Tất cả mọi người không nhìn thấy sắc mặt cùng vẻ mặt của nàng. Mộc Oánh cùng hai đệ đệ cũng nhào tới, khóc thành một mảnh. Chuyện này càng ngày càng khó khống chế, thấy càng nhiều thôn dân đều tụ tập về phía mộ địa nhà mình. Mộc gia lão đại lớn tiếng gầm nhẹ, lão nhị, vợ lão nhị, các ngươi làm ra chuyện gì? Mất mặt a, nhục nhã, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi thật sự muốn bán oánh ni tử? Mộc gia lão tứ cũng nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng. Khuôn mặt đầy dầu mỡ của Mộc gia lão nhị giống như là mở tiệm nhuộm. Lúc này trong lòng cũng oán giận Phùng thị bắt gà không được chọc tai họa. Đại ca, tứ đệ, đây là hiểu lầm a, đại bá nương, tứ thúc, tứ thẩm, không có hiểu lầm, đều là thật. Mộc Cầm không cho Mộc gia lão nhị cơ hội tranh luận. Thanh âm nàng lộ ra vô lực cùng tuyệt vọng, còn có đau lòng không dám tin. Ngay hôm qua, nhị bá nương quả thực đã mang theo bà mối hoa đến nhà chúng ta. Nếu không phải ta kịp thời chạy về, họ đã đem nhị muội muội của ta cho kéo đi. Dừng một chút, Mộc Cẩm thanh âm run rẩy tiếp tục nói, chuyện này trong thôn cũng có không ít trưởng bối tận mắt nhìn thấy. Hai vợ chồng lão đại Mộc gia và lão tứ Mộc gia đúng là không biết chuyện này. Hai vợ chồng Mộc gia lão đại đến nhà mẹ đẻ Lưu thị bắt lợn con. Trạng vạng hôm qua mới trở về. Hai vợ chồng lão tứ Mộc gia lại bởi vì đại tỷ Miêu thị trung niên có con. Hai vợ chồng đi chúc mừng. Cũng là trạng vạng hôm qua mới về thôn. Cũng là bởi vậy, Phùng thị mới nắm lấy cơ hội này. Muốn cùng bà mối cứng rắn mang mộc oánh đi. Đem gạo nấu thanh cơm. Lão đại Mộc gia cùng lão tứ biết cũng không có biện pháp. Hai vợ chồng lão đại Mộc gia và lão tứ Mộc gia vừa thẹn vừa giận. Hai vợ chồng lão nhị thật sự làm ra chuyện lòng dạ hiểm độc như thế. Vậy bọn họ mấy phòng ở Mộc gia thôn thanh danh liền không còn. Đúng vậy đại bá, tứ thúc, phụ thân ta để cho ta nói với các ngươi. Nhị bá nương nàng nghe bà mối hoa dụ dỗ. Nói chỉ cần đưa nhị tỷ tỷ ta đi cho phong lão gia trên trấn kia làm tiểu thiếp. Phong lão gia sẽ cho nhị bá nương ta 20 lượng bạc phí mai mối. Phùng thị nghe xong liền trợn mắt lên, hai chân duỗi thẳng, trong lúc mọi người há hốc mồm, bà liền ngã thẳng xuống nghĩa địa. Sợ tới mức hai đứa con trai một đứa con gái của Mộc gia nhị phòng khóc lóc đi đỡ nàng. Nhưng, Phùng thị có tật giật mình, hoàn toàn bị dọa đến hôn mê, Mộc gia lão nhị cũng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bởi vì bà mối hoa hứa hẹn phí mai mối chính là 20 lượng bạc, bí mật này chỉ có vợ chồng bọn họ cùng bà mối ba người biết. Hai vợ chồng bọn họ ngay cả hài tử nhà mình cũng không nói tiết lộ. Bà mối kia khẳng định cũng sẽ không nói lung tung. Cái gì? Nếu không phải thông qua miệng người chết, tiểu cô nương tam phòng Mộc gia làm sao biết được? Lần này lão đại Mộc gia cùng lão tứ Mộc gia hai người nhìn lão nhị Mộc gia trên mặt đều là hận ý, Phùng thị tham lam độc ác. Loại chuyện này nàng làm được, mà các thôn dân thì đều bị chọc giận. Đều chỉ trách mắng mắng hai vợ chồng lão nhị Mộc gia. Tâm địa độc ác, dù tham bạc thế nào, cũng không thể bán cháu gái ruột a, hai vợ chồng lão nhị Mộc gia này thật sự là không có tim. Khó trách Mộc gia lão tam đã C-H-E-T còn không yên lòng. Đại ca, tứ đệ, điều này không có khả năng a. Vợ chồng chúng ta dù lòng dạ ác độc như thế nào, tuyệt sẽ không đem cháu gái bán nha. Là mấy nha đầu nhà lão tam vu khống vợ chồng chúng ta a. Theo sự châm chọc khinh bỉ của các thôn dân, Mộc gia lão nhị hoàn toàn luống cuống. Cũng đối với tỷ muội Mộc Cẩm vạch trần chuyện xấu của vợ chồng bọn họ rất nghiến răng nghiến lợi. Nếu chuyện này là thật, nhị phòng Mộc gia bọn họ đều không có kết quả tốt. Cho nên, chuyện này kiên quyết không thể nhận. Cách chương